Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 900, Vương Minh Nhân kế hoạch, góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, Vân Hải Tông cùng Hắc Viêm Cung liên hợp đối phó Vương gia. Có phải hay không là Ngạc Ngư Đảo muốn gây sự, sẽ không lại có cường địch xâm phạm đi? Lâm Ngọc Tông cau mày nói, nếu như là Ngạc Ngư Đảo ở sau lưng trợ giúp, nói không chừng là Ngạc Ngư Đảo đang tính kế Trương gia. Muốn đối phó Trương gia, nhất định phải muốn trừ bỏ Vương gia chỗ này cứ điểm. Trương Vô Trần lắc đầu, nói ra, khó nói, bất quá nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy. Nếu như chúng ta thêm ra tên thứ ba Nguyên Anh tu sĩ, Ngạc Ngư Đảo không động thủ, ta cũng sẽ động thủ. Nói đến, đây đã là vị thứ ba xung kích Nguyên Anh kỳ tộc nhân. Trước hai tên tộc nhân đều thất bại. Hy vọng cái này một gã tộc nhân có thể thành công. Tiếng sấm không ngừng. Một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất sơn cốc. Một chén trà thời gian về sau. Lôi vân tán đi. Trên bầu trời hào quang năm màu cũng biến mất không thấy. Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông hóa thành hai vệt độn quang hướng phía sơn cốc bay đi. Một gã cao cao gầy teo nam tử trung niên đứng tại một đống đống đá vụn bên trong. Thần sắc hết sức kích động. Tôn Nhi gặp qua lão tổ tông. Nam tử trung niên nhìn thấy Trương Vô Trần hai người. Liền vội vàng khom người hành lễ. Không cần đa lễ. Người tiến vào Nguyên Anh kỳ. Những này lễ nghi phiền phức thì miễn đi. Chúng ta Trương gia cuối cùng là xuất hiện vị thứ ba Nguyên Anh tu sĩ. Người vừa mới kết anh, trước tiên tu luyện một đoạn thời gian, củng cố tu vi, Trương Vô Trần vẻ mặt ôn hòa nói. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, đáp ứng, ngân xà đảo, phòng nghị sự, Vương Thanh Linh chờ nhiều tên vương gia tu sĩ tổng hợp một đường. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắc Viêm Cung hoa hai phần kết đan linh vật cùng một số lớn tài vật. Chuộc về bị Vương Thanh Linh bắt được kết đan tu sĩ. Trong khoảng thời gian này, Vương gia liên hợp lưỡng cái kết đan kỳ thế lực, công kích Vân Hải Tông chờ nhiều cái Ngạc Ngư Đảo phụ thuộc thế lực, cướp đoạt đại lượng tu tiên tài nguyên cùng nhân khẩu, lấy Vương gia thực lực, vô pháp tiếp tục tác chiến. Vương Thanh Linh định lúc này thu tay, tiêu hóa đoạt được tu tiên tài nguyên, lợi dụng thời gian. Chậm rãi đồng hóa ngoại lai tu tiên giả. Quảng cáo. Bọn hắn thu nạp hơn 500 danh tu tiên giả. Có tán tu. Cũng có tu tiên gia tộc. Còn có tu tiên môn phái đệ tử. Không tính tình báo đường nhân thù. Ngân xà đảo vương gia tu tiên giả số lượng đạt đến hơn 1.700 danh. Muốn đồng hóa họ khác tu sĩ. Ít nói cần mấy năm. Những người này tạm thời quy thuận vương gia. Bất quá bọn hắn đối vương gia không có bao nhiêu lòng cảm mến. Tiếp tục chinh chiến xuống dưới. Những người này lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp vương gia tộc nhân an toàn. Lần này đại chiến, vương gia tử thương hơn 200 danh tu tiên giả. Có một ít tộc nhân biểu hiện không tệ. Vương Quý Quân biểu hiện tốt nhất. Bằng vào sắc bén ngự kiếm thuật. Nàng trước sau chém giết mấy chục danh trúc cơ tu sĩ. Thứ yếu là Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương cùng Vương Vinh Phỉ ba người. Uông Như Yên không ít chỉ điểm các nàng. Các nàng am hiểu hợp kích chi thuật. Vương Thanh Linh ánh mắt nhanh chóng lướt qua ở đây tộc nhân. Cười nói ra, Vân Hải Tông đã cầu hòa. Chúng ta thu nạp quá nhiều ngoại lai tu sĩ. Không nên tiếp tục chinh chiến. Như vậy ngưng chiến, chúng ta cần nghỉ dưỡng sinh tức một đoạn thời gian. Tiêu hóa đoạt được tu tiên tài nguyên, nhiều bồi dưỡng một chút trúc cơ tu sĩ. Thu Hồng, chuyện này tự giao cho ngươi. Bát tỷ, ngươi bên kia không có vấn đề chứ? Vương Thanh Thiến lắc đầu, nói ra, không có vấn đề gì. Hắc Viêm Cung phái người cùng ta thương lượng, ta hung hăng mắng bọn hắn một trận. Vân Hải Tông đệ tử không có tử thương nhiều ít, bất quá phụ thuộc thế lực bị trọng thương. Xuất hiện một chút không tốt thanh âm. Ta đã xử lý xong. Ta chuẩn bị an bài chúng ta tộc nhân xung kích kết đan kỳ. Vân Hải Tông thực lực không thể quá yếu. Nếu không không đủ để đối kháng vương gia. Các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Đặc biệt là thập muội. Lần này ngươi xuất tẫn danh tiếng. Ngươi đả thương Kim Mãng thượng nhân. Gia tăng chú ý. Lão già này có thù tất báo. Kim Mãng thượng nhân là Kim Nguyệt Tông tông chủ. Kết đan lục tầng. Vương Thanh Linh cùng Kim Mãng thượng nhân đấu pháp. Khu xử băng phong giao đả thương Kim Mãng thượng nhân. Băng phong giao cũng thụ thương. Hừ, nếu không phải tu vi của ta quá thấp, hắn chưa hẳn chạy. Nếu như thất ca tại, ta nhất định phải diệt Kim Nguyệt Tông không thể. Hắn thế mà đả thương Tiểu Bạch. Vương Thanh Linh hung hãn nói. Băng phong giao nếu như chết rồi, bản thân nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, chúng ta lần này cướp đoạt đại lượng tu tiên tài nguyên. Chả nắm giữ nhất tọa Hàn Nguyệt khoáng thạch mạch. Xác thực muốn tu dưỡng sinh lợi một đoạn thời gian. Tộc nhân nhân số quá ít. Ngoại lai tu sĩ thủy chung là một cái tai họa ngầm. Ca, chuyện này giao cho ngươi. Vương Thu Minh nhìn về phía Vương Thu Hồng. Vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Các ngươi an tâm tu luyện đi. Những này việc vặt giao cho ta xử lý. Vương Thu Hồng vỗ ngực đáp ứng. Không cần Vương Thu Minh nhắc nhở. Hắn cũng sẽ cổ vũ tộc nhân nhiều sinh dục. Vương Minh Nhân đều cấp gia tộc cảnh báo. Hắn tự nhiên muốn làm tốt cách đối phó. Bọn hắn lần lượt rời đi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương Thanh Linh trở lại Bách Linh Cốc. Băng phong giao nằm dạp trên mặt đất. Phần bụng bọc lấy từng vòng vải màu trắng. Phần đuôi nhiều chỗ lân phiến chóc ra. Khí tức của nó có phần uể oải. Tiểu Bạch, còn đau phải không? Vương Thanh Linh đi đến băng phong giao bên người. Thận trọng sờ lên bụng của nó. Băng phong giao phát ra một tiếng quái hống. Cúi thấp đầu, ta bắt một chút ngươi thích ăn nhất huyền băng ngư yêu. Ngươi ăn nhiều một chút. Sớm một chút dưỡng thương tốt. Lần tiếp theo lại đụng phải Kim Mãng thượng nhân. Ta không phải đem hắn ra lột xuống không thể. Vương Thanh Linh quơ quơ quả đấm. Hùng hãn nói. Cổ tay nàng nhoáng một cái. Mười mấy đầu dài hơn một trượng bạch sắc ngư yêu theo linh thú châu trong bay ra. Bọn chúng còn chưa có chết. Nhảy nhót tưng bừng. Băng phong giao mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí. Đông cứng những này ngư yêu. Đầu lưỡi quấn lấy ngư yêu bay trở về miệng trong. Miệng nhai mấy lần. Nuốt xuống, trong mắt lộ ra vui vẻ chi sắc, đuôi vung qua vung lại. Nó là băng hệ linh thú, thích ăn băng hệ yêu thú cùng linh vật. Nó phun ra đầu lưỡi, thân mật liếm liếm Vương Thanh Linh bàn tay. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta phái người cho ngươi nhiều chảo một chút huyền băng ngư yêu. Vương Thanh Linh cưng chiều sờ lên băng phong giao đầu, an ủi, nói xong lời này. Vương Thanh Linh hướng phía cách đó không xa thanh sắc lầu các đi đến. Lần này đại chiến, Vương Thanh Linh đạt được một chút tu tiên tài nguyên. Nàng tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tranh thủ đem tu vi tăng lên tới kết đan 4 tầng. San hô hải vực, bạch sa đảo, quặng mỏ chỗ sâu. Vương Thanh Sơn khu xử 7 chuôi phi kiếm màu xanh. Điên cuồng chém vào hiện ra hoàng quang vách đá. Phi kiếm chém vào tại trên vách đá. Phát ra một trận kim thiết giao kích trầm đục. Quảng cáo. Trong khoảng thời gian này. Hắn khai thác không ít huyền ngọc khoáng thạch. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Vương Thanh Sơn lấy ra một đầu lam sắc ốc biển. Đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh. Vương Minh Nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Sơn. Ngươi đến một chuyến phòng nghị sự. Ta có việc thương lượng với ngươi. Biết, Minh Nhân thúc công, ta liền tới đây, cũng không lâu lắm. Vương Thanh Sơn đi tới phòng nghị sự. Tô Băng Băng mấy người cũng tại. Đã xảy ra chuyện gì? Minh Nhân thúc công, ta tính toán tiến đánh huyền linh môn. Hỏi một chút ý kiến của ngươi. Thủ đảo không có bao nhiêu công lao. Vương Minh Nhân nếm đến ngon ngọt. Hắn tính toán tiến đánh huyền linh môn. Nếu là có thể cầm xuống huyền linh môn, tuyệt đối là một kiện đại công. Vương Thanh Sơn tham chiến về sau, lần lượt chém giết 5 tên kết đan tu sĩ. Thực lực cường đại, Vương Minh Nhân hy vọng Vương Thanh Sơn cùng một chỗ đồng hành. Nắm chắc lớn hơn một chút, tiến đánh Huyền Linh Môn. Đây là Lưu Sư Thúc ý tứ. Vương Thanh Sơn cau mày nói, trong mắt mang theo một tia hoang mang. Huyền Linh Môn tổng đàn cùng Bạch Sa Đảo cách xa nhau mười mấy vạn dặm. Đường dài bôn tập, rất dễ dàng bị nhân làm sủi cảo. Bên ngoài loạn thành một bầy. Hắn không nghĩ đến chỗ chạy loạn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không có không cho rằng mình cùng giai vô địch. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lại nói, ai dám cam đoan nguyên anh tu sĩ sẽ không xuất thủ. Cầu ép sẽ còn nhảy tường đây. Huống chi tu tiên giả. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.